Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294, Tu Hu. Hiện tại liền trình diện truyền thông mọi người đều biết mình chính đang đóng vai, làm nền, nhân vật. Duy nhất còn chưa biết chính là Kusumoto Ryo. Nghe bên kiểm liệt ra từng việc tội. Kusumoto Ryo không ngừng được rụt cổ lại, trở lên chính là bên kiểm cung cấp chứng minh vật liệu. Quan tòa cố nén sợ sệt dẫn đến âm thanh run rẩy. Nhìn về phía Kusumoto Ryo, một bên hộ luật sư cho dù là nhất cùng hung cực ác tội phạm cũng sẽ có. Luật sư biện hộ, biết rõ thất bại cũng cần đi một cái quá trình đảo quốc định tội cao đẹp đạt 99.9%. Nói cách khác, một khi bị bên kiểm cho rằng có phạm tội hiềm nghi, vậy người này tội cơ bản liền định ra rồi, hướng về chỗ tốt nói cao như thế định tội tỷ lệ là đảo quốc tư pháp hệ thống độ cao tinh vi. Ở điều tra, khởi tố, thẩm lý mỗi cái phân đoạn vòng vòng liên kết, phát huy ra khiến người ta chú ý hiệu suất cao, nhưng kỳ thực loại này 99 hiệu suất cao dưới là đảo quốc bị vùi lấp oan tội tỷ lệ. Hệ thống tư pháp quyền uy sức mạnh quá mức khổng lồ. Phổ thông run rế dạng cá nhân làm sao cùng lên tới hàng ngàn, hàng vạn quan liêu cấu kết với nhau mạng lưới đấu tranh. Dưới mặt biển phẳng lặng còn không biết có thế nào, cuồn cuộn sóng ngầm càng là thiếu cái gì. Vì lẽ đó càng là tuyên truyền cái gì. Đảo quốc truyền hình kịch bên trong kéo dài không suy đề tài chính là luật sư cùng bên kiểm đấu tranh, ngươi nói ngươi có 99% định tội tỷ lệ. Vậy ta một mực liền muốn đi đánh nát ngươi tự tin, ta cho rằng đối với bên ta Kusumoto Ryo, có. Điều Kusumoto Ryo luật sư biện hộ hiện tại một điểm nghiêm túc biện hộ tâm tình đều không có, bên kiểm cung cấp chứng cứ là truy sát, biện bất động, nện quá chết rồi. Kusumoto Ryo luật sư biện hộ là người biết chuyện. Ở luật sư giới có chuyên nghiệp xưng hô hắn, giờ khắc này trên trán liên tục chảy mồ hôi. Trong miệng nói có sách, mách có chứng cũng đều ông nói gà bà nói vịt, đẩy toàn xã hội bêu danh cùng nguy cơ sống còn đến đây. Đã là hắn vì trả lại lượng lớn nợ nần bất đắc dĩ mà thôi, trở lên, không phân biệt. Không phân biệt, nhanh lên một chút bắn chết đi. Nghe xong vài câu vô lực biện hộ sau, uy nghiêm quan tòa nhìn về phía Kusumoto Ryo, ta không có cái gì muốn nói. Kusumoto cúi đầu. Sinh không thể luyến, hắn đến hiện tại đều không hiểu. Chính mình không phải là ra cái tai nạn xe cộ sao? Tại sao phải bị toàn xã hội lớn như vậy quan tâm, liền cha mẹ đều có người nói muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, ở đây làm ra phán quyết. Kusumoto Ryo, 25 tuổi. Fukushima huyện bàn trước địa phương Narabigaoka Châu người, với 4 tháng, kẻ khả nghi cố ý giết người, nhưng bởi vì ở đây lần sự kiện, thủ phạm chính là đã bỏ mình, khụ khụ, quan tòa gõ gõ cây búa. Cố, phán xử Kusumoto Ryo tù có thời hạn 5 năm, tù có thời hạn 5 năm, 5 năm. Kusumoto Ryo kích động đánh lan can. Trong con người sáng có thể chói mù những người khác con mắt ánh sáng không phải tử hình, không phải mấy chục năm, mà là chỉ là 5 năm, mới 5 năm, tiểu học lên một lượt không xong đang bị giam áp thời điểm thời kỳ. Kusumoto Ryo nghĩ tới mấy chục loại kết cục, từ 20 năm đến bắn chết không giống nhau. Tuy rằng Kusumoto Ryo cảm giác mình chỉ là phạm vào cái sai lầm nho nhỏ, nhưng ở dư luận ảnh hưởng, trái tim của hắn cũng chậm chậm rơi vào vực sâu. Dư luận có thể cứu sống một người, cũng có thể giết chết một người, có thể 5 năm. Này so với hắn dự đoán nhất kết quả tốt còn tốt hơn nhiều. Nghe được này khuếch đại phán quyết kết quả, chuyên nghiệp bồi thẩm đoàn không có phát sinh một tia kinh ngạc thốt lên. Đài truyền hình nhiếp ảnh tổ cũng không có phản ứng, không phục lần này phán quyết sao? Phục, ta phục, ta phục, Kusumoto Ryo hầu như muốn kích động quỳ xuống đất dập đầu. Hắn sau đó cũng sẽ không bao giờ sẽ ở trên diễn đàn chê cười khóa này quan phủ tái sinh phụ mẫu. Tuyệt đối tái sinh phụ mẫu sau đó Abe sang để hắn hướng về đông hắn tuyệt đối không đi tây. Ở trong ngục nghiêm túc nghiền ngẫm đọc Abe sang kinh tế học. Abe sang thi chính phương châm. Tuy rằng sau khi ra tù chính mình không có quyền lợi chính trị, nhưng cũng sẽ phát động người bên cạnh vì là AB sang bỏ phiếu ngồi xổm cái 5 năm lại tính là gì. 5 năm sau chính mình cũng có điều là 30 tuổi. Sau khi ra ngoài dựa vào cha mẹ tiền, lại là một cái sắt bong bong hảo hán, con mắt của hắn ướt át. Tân sinh vui sướng để Kusumoto u ám thế giới trở nên màu sắc sặc sỡ rõ ràng lên Fukushima huyện. Thổ địa là như vậy tươi mát, nước biển là như vậy ngọt ngào, líu ra líu díu kêu bay lượn màu đen bầy chim là như vậy nhiều, một con, 10 con, 1000 con, bên trong vùng rừng rậm chim tước trong nháy mắt tất cả đều bay lên bầu trời. Quần sơn sao động ước số ở chớp mắt nhảy lên, ô, ô, ô, chói tai, phòng không cảnh báo kịch liệt vang lên, hầu như muốn dùng sóng âm đem không khí lôi kéo xé rách đi. Kusumoto Ryo đầu óc vẫn không có đem còi báo động chói tai chuyển đổi thành có thể dùng tin tức. Bên cạnh pháp cảnh đột nhiên đưa tay đem Kusumoto Ryo chụp vào một bên quần sơn sau khi một con to lớn Shiratori bay thật nhanh đến rồi. Imanishi Eita muốn ngột ngạt chính mình âm thanh, nhưng tình cảnh này hắn làm sao có thể không vì chính mình hoan hô thiên tài. Chính mình chính là thiên tài. Takahashi Karen quả nhiên không chịu được khiêu khích xuất hiện ở trên bầu trời ở bội số lớn kính viễn vọng dưới bay trên không trung. Takahashi Karen là dễ thấy như vậy, triển khai cánh có rộng 7-8 mét, tinh xảo khuôn mặt như sắt thép mặt nạ, lạnh lẽo, uy nghiêm, coi thường, cỡ nào mỹ lệ a. Imanishi Eita chỉnh lớn kính viễn vọng bội số. Nếu là có một nhánh trăm người, không, mấy chục người biên chế thiên sứ quân lính, bọn họ đảo quốc hà tất lại như hiện tại là một con chó. Thỉnh thoảng còn muốn bị hao lông dê, nhưng giờ khắc này nếu ở vào vị trí của kẻ địch lên, vậy thì bày ra trận chiến đến một trận đại chiến. Nổ súng, cộc cộc cộc cộc, ra lệnh một tiếng. Mai phục tại bên trong vùng rừng rậm sung máy trận địa thoáng chốc phích lịch mãnh liệt, yên tĩnh an lành rừng rậm đã biến thành phun ra ngọn lửa chiến tranh địa ngục. Mấy trăm nói ngọn lửa dày đặc đem bầu trời dệt thành tử vong mạng lưới sung máy xuất hiện triệt để chung kết kỵ binh ở trên chiến trường chính diện ứng dụng. Mà ở chiến tranh hiện đại bên trong, sung máy cũng là phòng bị máy bay cuối cùng một đạo trận tuyến, đây chính là Imanishi Eita nhằm vào thiên sứ kế hoạch tác chiến. Địa đối với không đạn đạo nếu không cách nào khóa chặt này linh hoạt nhân hình mục tiêu, nhưng sung máy trận địa nhưng có thể nói trắng ra cái gọi là hắc thiên sứ, mặc dù đối với không trung thời cơ chiến đấu vô địch, nhưng ở đối với địa trực tiếp oanh tạc lên cũng là duy trì ở đại chiến nhẫn giới lần thứ 2 toàn cánh máy trình độ, vạn ngàn phát 12-7mm viên đạn đánh vào người, chính là xe bọc thép đều có thể đánh thành mì vắt, cộc cộc tách, trắng sáng bầu trời bị ngọn lửa chiếu rọi càng thêm trắng nõn, hỏa lực đan xen lưới giải thích cái gì là màn đạn xạ kích không trung thiên sứ không ngờ rằng biến hóa như thế, vặn vẹo thân thể miễn cưỡng tránh thoát xông tới mặt ngọn lửa, nhưng lưới hỏa lực lại không phải cứng ngắc làm nền. Cái khác sung máy trận địa thay đổi nòng súng giết hướng về Takahashi Karen một phát tập trung. Đệ nhị phát, hơn 10 nói hỏa tuyến ở đồng nhất cái đốt giao nhau. Mấy giây liền phát tiết ra lên trắng. Haku phát đạn ở kính viễn vọng bên trong có thể nhìn thấy mấy trăm cây lông chim lưu loát hạ xuống. Tỏ rõ nhân loại vũ khí tựa hồ đạt được to lớn chiến công, đánh trúng rồi. Rodney chặc chặc vài tiếng. Này thiên sứ so với bọn họ tưởng tượng nhược a. mấy chiếc xe bọc thép liền có thể đối phó. Càng không cần sợ hãi thiên sứ sẽ đối với hàng không mẫu hạm tạo đội hình có ảnh hưởng gì. Tạo đội hình hỏa lực phòng không chỉ có thể so với hiện trường càng mãnh liệt có điều loại này hơn. 100 cái trận địa súng máy nổ súng tình cảnh thực tại đồ sộ. Là thật dùng hiện đại vũ khí đánh ra đại chiến nhẫn giới lần thứ hai chiến thuật này chính là các người đảo quốc người truyền thống nghệ năng. Rodney hỏi bên cạnh phòng vệ đại thần, hả? Màn đạn xạ kích Tuhu Project muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.